Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 632, các phương chuẩn bị. Quan Thế Âm Bồ Tát có vẻ tức giận chi ý, thật lớn thanh âm quát: "Tôn Ngộ Không, ngươi rốt cuộc muốn giấu giếm tới khi nào? Đường Tam Tạng đến cùng ở đâu?" Tôn Ngộ Không giật mình, này nương môn nổi giận lên thật đúng là có điểm đáng sợ. "Bồ Tát, ta lão tôn thật không có lừa ngươi. Sư phụ ta đang nhà bạn làm khách, ăn được uống được, 3 ngày béo 2 cân. Cái nào bằng hữu?" Tôn Ngộ Không trong lòng từng cái suy nghĩ quay đầu. "Ta kia đáng thương chất nhi phụ mẫu tách rời nhà đi ra, sao mà bi thương? Nếu là ta lại đem hắn nói ra, hắn chẳng phải là thảm hại hơn?" Lập tức nói: "Tại Tích Lôi Sơn Ma Vân Động cùng ta vậy đại ca trò chuyện vui vẻ. Dù sao Ngưu Ma Vương cũng không phải cái gì tốt trâu. Bỏ rơi vợ con, cũng nên cho hắn một bài học. Cùng lắm Phật giáo giết đến tận cửa thời điểm, ta lão tôn đi cho hắn cầu tình. Vòng qua hắn nhất mệnh cũng chính là không thả trâu, ta lão tôn Tây Du liền không đi." Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng từng cái suy nghĩ hiện lên. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, Ngưu Ma Vương, Tiệt Giáo Thông Thiên Giáo chủ Tọa Kỵ Quỳ Ngưu, Tiệt Giáo ngoại môn đại đệ tử Bạch Cẩm, Thạch Trùy, khẳng định là Bạch Cẩm ở trong đó quấy phá. Hát xì tương đương ở trong thiên đình Bạch Cẩm liên tục đánh 2 nhảy mũi. Luôn cảm giác có mỹ nữ đang nghĩ ta. Sờ mũi một cái, tiếp tục nằm tại trong bể bơi tắm suối nước nóng. Dính đến Bạch Cẩm, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không dám chủ quan. Thật lớn thanh âm vang lên: "Ngộ Không, ngươi lại trở về, ta bẩm báo Phật Tổ lại làm định đoạt. Lần sau không được lại có dấu giếm." "Tốt, tốt, ta lão tôn cái này trở về." Tôn Ngộ Không thay đổi đám mây hướng phía hạ giới bay đi. To lớn Quan Thế Âm Bồ Tát pháp tướng hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Đại Lôi Âm Tự bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát thân ảnh từ một tòa trong đài sen hiển hiện, ngẩng đầu nhìn về phía trên, nói ra: "Khởi bẩm Phật Tổ, đệ tử tiến đến hỏi ý qua Tôn Ngộ Không. Theo như hắn nói chính là câu Trần Đại Đế Bạch Cẩm chỉ huy Tích Lôi Sơn Ngưu Ma Vương đuổi bắt Đường Tam Tạng, quả nhiên là hắn. Lần trước hắn còn cùng ta lời thề son sắt cam đoan, tuyệt không chủ động nhúng tay Tây Du sự tình, cũng sẽ không trở ngại Tây Du tiến hành. Bây giờ lại đột nhiên bắt Đường Tam Tạng, nịnh nọt người, quả thật không một câu nói thật." Như Lai Phật Chủ thật lớn thanh âm vang lên: "Phật giáo khi hưng, Tích Lôi Sơn ngăn tại truyền kinh con đường, khi giúp cho trừ bỏ, truyền lệnh Quang Minh Phật, Thanh Quang Phật, Bạch Quang Phật trước đi Tích Lôi Sơn cứu ra Đường Tam Tạng. Mệnh lệnh Huyết Văn Đại Minh Vương Bồ Tát, Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật Tổ, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nhật Như Lai Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát tùy thời chi viện." "Vâng." Quan Thế Âm Bồ Tát ứng một tiếng, quay người bước nhanh rời đi. Sau đó toàn bộ Linh Sơn đều tràn ngập khẩn trương không khí. Một cỗ đại đạo khí tức dâng lên, chuẩn thánh cấp bậc đạo vận giao minh. Một bên khác, Tôn Ngộ Không bay thấp về Khô Tùng Giàn, bên cạnh xe ngựa Sa Ngộ Tịnh, Chư Bát Giới vội vàng đứng lên. Chư Bát Giới chờ mong kêu lên: "Hầu ca, cứu binh mời đến sao?" Tôn Ngộ Không không cao hứng nói ra: "Ai tương đương đừng đề cập, trên nửa đường gặp được Quan Thế Âm Bồ Tát, cái kia Bồ Tát nói để ta trở về chờ lấy. Nàng muốn trở về thương lượng một phen." Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô nói ra: "Sư huynh, dạng này cũng tốt, có Phật giáo xuất thủ, chúng ta sư phụ nhất định có thể cứu ra, chúng ta cũng nhẹ nhõm." Tôn Ngộ Không bay thẳng nhảy dựng lên, nằm tại trên mui xe, nói ra: "Mặc kệ, ta lão tôn cũng vui vẻ thanh nhàn." Chư Bát Giới lặng lẽ đi đến dưới một cây đại thụ, lấy ra mình tam giới thương thành, tìm tới một cái tên là thư ký người liên hệ, đưa vào tin tức: "Thư ký, Đường Tam Tạng rơi xuống Tích Lôi Sơn Ngưu Ma Vương trong tay. Phật giáo có thể muốn ra tay với Ngưu Ma Vương." Một bên khác, Sa Ngộ Tịnh lặng lẽ trốn ở một cây đại thụ đằng sau, lấy ra mình tam giới thương thành, tìm tới một cái tên là Thiên Đế Bệ Hạ hảo hữu. Đưa vào tin tức, Bệ Hạ, Đường Tam Tạng rơi xuống Tích Lôi Sơn Ngưu Ma Vương trong tay. Phật giáo có thể muốn ra tay với Ngưu Ma Vương. Tôn Ngộ Không nằm tại xe ngựa đỉnh chóp, kêu lên, Bát Giới, Ngộ Tịnh, các ngươi muốn ăn cái gì? Hôm nay ta mời khách. Chư Bát Giới Sa Ngộ Tịnh liền tranh thủ Tam Giới Thương Thành thu hồi. Cười ha hả đi tới. Hầu ca mời khách, ta muốn ăn tiệc, đa tạ sư huynh. Ngoặc kép chấm chấm. Ở trong thiên đình, Thạch Cơ bước nhanh đi vào tổ chim, thấy điểu xào môn hộ cấm đoán, liền đứng ở trước cửa chờ. Sau một lát, Bạch Cẩm dẫn theo bao lớn bao nhỏ từ đằng xa trở về, trên mặt tràn đầy cao hứng nụ cười. Thạch Cơ nghênh đón, nói ra, sư huynh, ngài lại đi đâu xuất cung? Đúng vậy a, mới vừa từ đâu xuất cung trở về. Bá mẫu lần này hạ giới, thế nhưng là mang về không ít đồ tốt, nhất định phải đưa ta một chút. Thực tế là trì hoãn không xong, cũng chỉ có thể thu. Sư muội đến xem có hay không ngươi thích. Thạch Cơ lung lay mỉm cười nói, bá mẫu ban cho sư huynh đồ vật, ta cũng không dám muốn. Không sao, bá mẫu sẽ không để ý. Bá mẫu không thèm để ý là bá mẫu rộng lượng, nhưng là làm vãn bối ta xác thực không thể làm càn. Ngươi nói có lý. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi vào tổ chim bên trong. Ở trong viện đình nghỉ mắt từ bên trong ngồi xuống, Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi, sư muội ở trước cửa chờ trực, thế nhưng là có việc? Thạch Cơ nhất thời nghiêm túc nói ra, sư huynh, vừa mới bắt đầu ngày mới bổng nguyên soái truyền đến tin tức, Ngưu Ma Vương bắt Đường Tam Tạng, Phật giáo có thể muốn ra tay với Ngưu Ma Vương. A tương đương Đường Tam Tạng tốc độ của bọn hắn nhanh như vậy sao? Vậy mà đã đến Hỏa Diệm Sơn. Ta kỹ càng hỏi ý Thiên Bồng Nguyên Soái, Đường Tam Tạng là Hồng Hài Nhi bắt, chuyển tay đưa cho Ngưu Ma Vương, biểu đạt lòng hiếu thảo của mình, cũng vì hòa hoãn cha mẹ mình quan hệ. Bạch Cẩm trong lòng có nhận thấy thán, cái này cái gọi là 9981 nạn tất cả đều loạn. Tuy nhiên đây cũng là bình thường. Đây mới là một cái chân chính thế giới nên có phát triển. Thạch Cơ hỏi, sư huynh, chúng ta cần nhúng tay sao? Từ khi Tây Du Lượng Kiếp sau khi bắt đầu, ta vẫn canh giữ ở thiên đình, không dày phàm trần, vốn không muốn quá phận nhúng tay Tây Du sự tình. Tây Du về sau ma lên lượng kiếp mới là chúng ta phấn khởi thời điểm. Nhưng là hiện tại Phật giáo vậy mà nhằm vào lão Ngưu, chúng ta cũng không thể không đếm xỉa đến. Nếu là thật sự tùy ý bọn họ đem lão Ngưu bắt hoàn trả đến Vũ Dư Thiên, sư phụ mặt đều muốn bị đánh sưng. Thạch Cơ, ngươi đi một chuyến Tư Pháp Thần Điện, cáo chi Triệu Công Minh đem chấp pháp đại đội tất cả đều triệu tập, để Khổng Tiên Kim Bằng cũng từ Chu Tước Giới trở về đi. Vâng, ta cái này tiến đến. Thạch Cơ quay người đi ra phía ngoài. Bạch Cẩm ngồi tại trong lương đình, dùng ngón tay vểnh lên mặt bàn, phát ra đông đông đông thanh âm. Dù cho không muốn thừa nhận, nhưng sự thật Phật giáo hiện tại bên trong bưng thực lực muốn tại thiên đình phía trên. Phật giáo đang lúc đại thế, khí vận lên như diều gặp gió. Phật giáo đệ tử tại kỷ nguyên này bên trong, tốc độ tăng lên rất nhanh. Đặc biệt là xiển giáo đi qua mấy vị kia thân truyền đệ tử, đều đã thể hiện ra kinh tài tuyệt diễm chi tư. Bạch Cẩm vung tay lên, trong hoa viên rầm rầm một mảnh hoa quả tươi hiển hóa phi vũ. Hoa tươi dây leo phi vũ hội tụ thành quả lam, vô số thần quả tiến vào quả lam bên trong. Bạch Cẩm dẫn theo quả lam, bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.